hành động nhất định càng thêm không kiêng nể gì kiếp trước khi còn làm ma tôn. Hắn không phải thích xem yêu ma giết người sao? Ta sẽ không giả mù sa mưa làm bộ như ôn nhu rộng lượng. Ta chính là một gốc cỏ dài. Gió thổi không đứt, mưa dầm không chết. Có lẽ hắn có cái thủ đoạn đặc thù thủ nào đó để có thể mang yêu ma và kết giới mà không ai biết cũng không chừng. Ta sẽ không giả mù sa mưa làm bộ như ôn nhu rộng lượng. Ta chính là một gốc cỏ dài. Gió thổi không đứt, mưa dầm không chết. Giang Nhật giật gật đầu phụ họa Diêu Khanh Khanh. Vân Du Sê Hiu này có thu tất báo. Xuống tay với Ngọc Gia cũng có lý do rồi. Ngọc Ly Hành nhẹ nhàng nở nụ cười. Chê Y gương mặt lại vô cùng lạnh lẽo. Nghe nói trong thời gian ta bế quan, phàm là ra cái gì không tốt, ta muốn cái gì sẽ nhanh mồm nhanh miệng nói ra. Nếu như chàng cảm thấy ta tính tình không tốt, hiện tại đổi ý còn kịp. Các ngươi đều hoài nghi Vân Du Sê Hiu trước tiên. Kết quả như thế nào? Hiện thời biết hắn là ma tôn chuyển thế. Ta muốn cái gì sẽ nhanh mồm nhanh miệng nói ra. Nếu như chàng cảm thấy ta tính tình không tốt, hiện tại đổi ý còn kịp, thì càng cái gì cũng có thể đổ lên đầu hắn thôi. Diêu Khanh Khanh cắn cắn môi anh đào. Chần chờ nói, Hành sư huynh, ta không phải có thành kiến gì với Vân Du Sê Hiu. Chỉ là, từ trước đến giờ ta đều biết người này lãnh huyết thô bạo, tâm ngoan thủ lạt, thế nên mới không muốn lui tới nhiều với hắn. Sự tình chẳng phải ngươi cũng thấy rồi đó thôi. Ta không thích hắn là có nguyên nhân. Dù sao Ngọc Ly Thanh Thánh Quân vừa ôn nhu vừa xinh đẹp. Nhưng, cái này cũng không phải là ta sai. Nếu ta xuất thân cao quý giống như nàng ta, có một số việc ta không tiện nói. Tóm lại, người này không phải người lương thiện. Ta đã sớm biết, Giang Nhật giật ăn một hũ giấm chua. Ta muốn cái gì sẽ nhanh mồm nhanh miệng nói ra. Nếu như chàng cảm thấy ta tính tình không tốt, hiện tại đổi ý còn kịp. Kê ê tiêu ta pê sợ thấp giọng hỏi nói. Vân Du Sê Hiu hắn dám trêu chọc muội. Chuyện quá khứ rồi, Diêu Khanh Khanh vội vàng mỉm cười trấn an nói. Dù sao Ngọc Ly Thanh Thánh Quân vừa ôn nhu vừa xinh đẹp. Nhưng, cái này cũng không phải là ta sai. Nếu ta xuất thân cao quý giống như nàng ta, ta sao có thể cần biến thành bộ dáng bị người chán ghét. Nàng ta quật cường đứng thẳng, nước mắt từng chuỗi dài rơi xuống. Vì hắn tính tình là như vậy, nhưng là chưa làm chuyện gì không tốt đối với ta. Sư ca ngươi cũng biết, dù sao Ngọc Ly Thanh Thánh Quân vừa ôn nhu vừa xinh đẹp. Nhưng, cái này cũng không phải là ta sai. Nếu ta xuất thân cao quý giống như nàng ta, ta từ trước đến nay đều ghét nhất mấy chuyện đi đường ngang ngõ tắt. Cho nên không để ý đến hắn, bộ lông mềm mại chê y người Ali run run lẩy bẩy. Trong lòng có chút mất hứng, lại không thể nói rõ sao lại mất hứng. Ngọc Ly Hành ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt tuấn tú ôn hòa khẽ liếc qua Diêu Khanh Khanh. Ta sao có thể cần biến thành bộ dáng bị người chán ghét. Nàng ta quật cường đứng thẳng, nước mắt từng chuỗi dài rơi xuống, nói, Vân Du Sê Hiu quả thật không biết thương hương tiếc ngọc. Khi hắn giết những người đáng chết, trước nay chưa bao giờ chùn tay, cũng không thèm bận tâm ở gần có cô nương yếu đuối nào không thể nhìn thấy máu hay không à. Diêu sư muội hiện thời hẳn không còn thấy máu là trắng nữa nhỉ. Giang Nhật Giật từng cho rằng bản thân mình hiểu Diêu Khanh Khanh nhất. Tim Giang Nhật Giật như bị đau cắt, lập tức che kín miệng Diêu Khanh Khanh, vội la lên, không cần nữa, không cần nữa, trong lòng ta, ta sao có thể cần biến thành bộ dáng bị người chán ghét. Nàng ta quật cường đứng thẳng, nước mắt từng chuỗi dài rơi xuống, tim Giang Nhật Giật như bị đau cắt, lập tức che kín miệng Diêu Khanh Khanh, vội la lên. Không cần nữa, không cần nữa, trong lòng ta, tim Giang Nhật Giật như bị đau cắt, lập tức che kín miệng Diêu Khanh Khanh, vội la lên, không cần nữa, không cần nữa, trong lòng ta, nghe xong lời nói của Ngọc Ly Hành, biểu cảm không khỏi có chút dại ra, sư muội đã từng thấy máu là choáng, sao ta lại không biết, vạn người cũng không thể so được với nàng, đợi chuyện này xử lý xong, ta liền đi gặp Đại Thánh Quân. Xin hắn làm chứng, đôi mi thanh tú của Diêu Khanh Khanh nhíu lại, vẻ mặt không tự nhiên, đó là chuyện thật lâu lúc trước rồi. Hành sư huynh đã từng giúp ta rất nhiều. Nàng ta nhanh chóng liếc mắt nhìn Ngọc Ly Hành một cái. Sau đó hơi lui nửa bước, giấu bản thân ra phía sau lưng của Giang Nhật Giật. Vạn người cũng không thể so được với nàng. Đợi chuyện này xử lý xong, ta liền đi gặp Đại Thánh Quân. Xin hắn làm chứng, vạn người cũng không thể so được với nàng. Đợi chuyện này xử lý xong, ta liền đi gặp Đại Thánh Quân. Xin hắn làm chứng, chứng kiến chúng ta kết làm đạo lữ. Vậy còn Ngọc Ly Thanh Thánh Quân? Diêu Khanh Khanh hì hục hít hít mũi. Giang Nhật Giật vội vàng trấn an. An tâm, Giang Nhật Giật xoay tay lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng. Tựa như đau lòng, tựa như trách cứ bản thân mình. Diêu Khanh Khanh vừa buồn bực lại ảo não. Chứng kiến chúng ta kết làm đạo lữ. Vậy còn Ngọc Ly Thanh Thánh Quân? Diêu Khanh Khanh hì hục hít hít mũi. Giang Nhật Giật vội vàng trấn an. An tâm, chứng kiến chúng ta kết làm đạo lữ. Vậy còn Ngọc Ly Thanh Thánh Quân? Diêu Khanh Khanh hì hục hít hít mũi. Giang Nhật Giật vội vàng trấn an. An tâm, ta sẽ xử lý tốt. Nàng ấy hôm đó chắc chắn tức giận quá độ nên mới có thể cố ý nói vậy. Ta sẽ giúp nàng ấy cởi bỏ khúc mắc. Trong cảm nhận của nàng, Ngọc Ly Hành từ trước đến nay đều là công tử thế gia ôn nhuận như ngọc. Chưa từng nói nhiều lời như vậy lần nào. Ta sẽ xử lý tốt. Nàng ấy hôm đó chắc chắn tức giận quá độ nên mới có thể cố ý nói vậy. Ta sẽ giúp nàng ấy cởi bỏ khúc mắc. Nếu nói thêm gì nữa, chỉ sợ sẽ nói luôn ra một ít lời Giang Sư Ca không thích nghe tại chỗ này. Làm cho nàng ấy thông suốt phóng khoáng. Chúc phúc cho chúng ta. Được không? Lời này nếu rơi vào trong tai Ali, ta sẽ xử lý tốt. Nàng ấy hôm đó chắc chắn tức giận quá độ nên mới có thể cố ý nói vậy. Ta sẽ giúp nàng ấy cởi bỏ khúc mắc, làm cho nàng ấy thông suốt phóng khoáng. Chúc phúc cho chúng ta. Được không? Lời này nếu rơi vào trong tai Ali. Sớm biết vậy đã không cần khơi ra bất cứ câu chuyện nào liên quan tới hắn ta rồi. Làm cho nàng ấy thông suốt phóng khoáng. Chúc phúc cho chúng ta. Được không? Lời này nếu rơi vào trong tai Ali, nàng chỉ sợ rất khó khống chế bản thân xù hết lông cánh ra. Bay đến cào Giang Nhật Giật cho chóc mấy mảng ra đầu. Đáng tiếc nàng không nghe thấy, nàng chỉ sợ rất khó khống chế bản thân xù hết lông cánh ra. Bay đến cào Giang Nhật Giật cho chóc mấy mảng ra đầu. Đáng tiếc nàng không nghe thấy. Ta ngược lại không nhớ rõ, hình như chỉ là mấy chuyện cần nhấc tay lên là giải quyết xong rồi. Phàm nếu gặp ai có thể giúp được, nàng chỉ sợ rất khó khống chế bản thân xù hết lông cánh ra. Bay đến cào Giang Nhật Giật cho chóc mấy mảng ra đầu. Đáng tiếc nàng không nghe thấy. Con chim bèo Ali lúc này đang chuyên chú nghiên cứu vết thương trên thi thể. Vụ án này trong sách mặc dù có đề cập đến nhưng rất sơ lược. Ta tất nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Diêu sư muội cũng không cần lo lắng. Ngọc Ly Hành phủi tay, xoay người đi về hướng hậu viện. Sau khi bước hai bước, con chim bèo Ali lúc này đang chuyên chú nghiên cứu vết thương trên thi thể. Vụ án này trong sách mặc dù có đề cập đến con chim bèo Ali lúc này đang nhưng rất sơ lược. Chuyên chú nghiên cứu vết thương trên thi thể. Vụ án này trong sách mặc dù có đề cập đến nhưng rất sơ lược. Hơi hơi dừng lại, xoay người, mặt mày toàn là ngạo ý, đã quên nói cho Giang sư đệ. Ali nhà ta là người rất tự trọng, không cần lo muội ấy khẩu thị tâm phi, kiếm cớ dây dưa ngươi. Người của Ngọc gia chưa bao giờ thích làm chuyện chen chân vào chỗ người khác. Nàng cũng không biết được bao nhiêu manh mối, Ngọc Ly Hành đối với nàng rất tốt. Đó là bởi vì hắn cho rằng Ali là muội muội hắn. Mày kiếm hơi nhíu, ánh mắt thẳng thừng dừng lại trên hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người kia. Lại liếc mắt một cái. Bước nhanh đi, nàng cũng không biết được bao nhiêu manh mối. Ngọc Ly Hành đối với nàng rất tốt. Đó là bởi vì hắn cho rằng Ali là muội muội hắn. Mang theo Ali vào hậu viện, mắt thấy Ngọc Ly Hành biến mất ở cổng tò vò. Diêu Khanh Khanh nhịn không được nói, Đại Thánh Quân vốn có thê nhi, nàng cũng không biết được bao nhiêu manh mối, Ngọc Ly Hành đối với nàng rất tốt,